kết hôn với người chồng điên. Chương 300, xảo quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trộm à? Nguyệt Vân giật mình. Ở khu này mấy chục năm rồi, ngay cả Tết cũng chưa từng nghe nói nhà ai bị mất đồ. Cô giúp việc xen vào. Vậy nhà hai vợ chồng trẻ có mất gì không? Vì nghi ngờ nên chúng con mới qua hỏi mẹ, chưa kịp kiểm tra kỹ. Lúc này, Tần Yến Từ xuất hiện, ánh mắt lướt qua mẹ Tần và cô giúp việc. Nếu như nhà họ cũng bị trộm, thì không thể không nhận ra. Hắn cẩn thận nói, phòng chúng con có một đoạn hương gây mê đã cháy, ngủ một giấc hơn 10 tiếng đồng hồ. Có lẽ vì lần trước trở về trong cơn đau đớn, lần này cơ thể kiệt sức, nên đi ngủ từ rất sớm. Mẹ Tần lập tức hoảng hốt. Hương gây mê, ở đâu? Con đã thu dọn rồi, sẽ giao lại cho cha xem. Tần Yến Từ lập tức bước về phía nhà chính. Mẹ Tần vội vàng bỏ dở công việc, theo sau hắn, vào phòng kiểm tra mọi thứ. Tiền mặt, sổ tiết kiệm, trang sức đều không thiếu gì. Bà tìm đến Lư Nguyệt Xuân và nói, Tần Yến Từ nói tối qua trong phòng có người đã đốt hương gây mê, nhà mình có thể bị trộm. Phòng con có mất gì không? Lư Nguyệt Xuân sắc mặt không biến đổi, tay đang ôm con lại bất giác siết chặt hơn. Cô giả vờ ngạc nhiên. Bị hạ thuốc sao? Có thật không mẹ? Phòng con chắc không mất gì đâu. Để con kiểm tra. Cô ta giả vờ mở ngăn kéo, kéo vali ra kiểm tra, rồi xác nhận, mẹ ơi, phòng con không mất thứ gì. Tần Yến Từ có mất gì không? Để mẹ hỏi nó. Mẹ Tần bước ra khỏi phòng Lư Nguyệt Xuân, gọi lớn, Tần Yến Từ, Tần Yến Từ, người đến trước là Ứng Tư Tư. Tần Yến Từ từ tốn mở cửa thư phòng, cùng với Tần Yến Quân bước ra. Mẹ Tần hỏi, Tần Yến Từ, mẹ và chị dâu con không mất thứ gì? Con mất gì à? 500 đồng tiền mặt, cùng với chiếc đồng hồ và dây chuyền mà con mua cho Tư Tư. Ứng Tư Tư ngơ ngác, mất 500 đồng sao? Cô theo phản xạ sờ túi áo ngoài, ví tiệc của hắn vẫn còn trong túi cô, tổng cộng chỉ có 20 đồng. Và nữa, từ khi nào hắn mua cho cô đồng hồ và dây chuyền? Trước đó hắn có đề cập, nhưng cô đã từ chối rồi. Một đôi vòng vàng là đủ cho cô đeo. Cô đã cân thử trọng lượng, gần 60 gram, theo giá tiệm vàng là 13 đồng 91 gram. Trên cổ tay cô đang đeo số tiền hơn 800 đồng. Sao có thể lấy thêm quà của hắn chứ? 500 đồng, mẹ Tần đau lòng. Trời ơi, nhiều tiền vậy mà con không giữ kỹ à? Đồng hồ và dây chuyền thì bao nhiêu? Cộng lại khoảng 200. Giọng Tần Yến Từ trầm thấp. Hắn tựa đầu vào, trông như kiệt sức, nhưng trong đầu hắn vẫn đang liên tục suy nghĩ. Lư Nguyệt Xuân sững sờ, lập tức hiểu ra mục đích của Tần Yến Từ. Hắn không sống trong tứ hợp viện, làm sao có thể để nhiều tiền như vậy trong phòng? Rõ ràng là hắn định moi thêm tiền từ cha mẹ chồng. Quá xảo quyệt, máu trong người cô ta lập tức dồn hết lên não. Cô ta sốt ruột đến mức gãi cả tim. Chúng tôi ở nhà chính không mất thứ gì, sao các người ở phòng bên lại mất? Chẳng phải là tự biên tự diễn, cố tình muốn cha mẹ bù tiền cho hai người sống sao? Nếu không có tiền thì cứ nói thẳng, có cần phải làm thế không? Ứng Ngư Tư là người đầu tiên không muốn nghe. Chị dâu, chị có ý gì đây? Chúng tôi ở phòng bên thì đến cả trộm cũng chê à? Chị lại dám nói chúng tôi tự biên tự diễn. Tôi còn nói chuyện này không thoát khỏi liên quan đến chị đó. Dù sao trong nhà chỉ có chị và chúng tôi có xích mích. Có khi nào cây hương đó chính là do chị đặt không chừng. Cô nói đến đây, bỗng nảy ra một ý tưởng. Tôi biết ở thành phố có một nơi huấn luyện chó. Chúng ta qua đó mượn một con chó về, để nó ngửi mùi hương gây mê trước, rồi cho nó tự tìm kiếm. Lư Nguyệt Xuân hốt hoảng, dùng chó tìm kiếm, vậy chẳng phải cô ta sẽ bị lộ sao? Cách chương.